Xuyên Việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công. Chương 25, nhận thức mới. Góc truyện audio.com. Một giấc này Giang Tiểu ngủ dị thường thoải mái, có thể nói là giấc ngủ tốt nhất từ khi hắn đến thế giới này. Dưới thân thảm vừa dày đặc vừa ấm cùng, làm hắn nhớ về giường lớn của hắn ở hiện đại. Hai má cọ sát trên thảm, cảm thụ được cái này cảm nhận không giống, Giang Tiểu đầu óc chậm rãi bắt đầu thanh tỉnh. Tối hôm qua hắn giống như cùng Y Ân ở lại tạm thời trong huyệt động tìm được. Chẳng lẽ là chính mình lại xuyên? Thời điểm trong đầu toát ra ý nghĩ này, rất quỷ dị, hắn vậy mà không có kích động nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại Y Ân, còn rất là thất lạc. Con mắt thăm dò mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là da lông bóng nhoáng trơn trượt sáng màu đen, phát hiện mình vẫn còn ở thế giới thú nhân, Giang Tiểu trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không đúng, dưới thân không phải thảm cao cấp, Giang Tiểu thân thể thoáng cái trở nên cứng ngắc, duy trì lấy tư thế lúc đó không dám nhúc nhích. Trời ạ, sự tình không phải là hắn nghĩ như vậy à, nếu chú ý tới tình cảnh hiện tại, bên tai chợt nghe đến tiếng hít thở đều đều, còn có khí tức đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Có chút nghiêng đầu, nhìn trộm qua, một gương mặt báo phóng đại ập vào mắt không kịp chuẩn bị. Khoảng cách gần như vậy có thể xem báo vân mỏng đến nhất thanh nhị sở, Giang Tiểu lập tức tim đập như nổi trống đáy lòng, tinh tường biết rõ đây là Y Ân, trong nội tâm tuyệt không sợ hãi, ngược lại bay lên một ít mừng thầm, vậy cũng là cùng người ưa thích lần đầu tiếp xúc thân mật, tuy nhiên người ta bây giờ còn là hình con báo. Chỉ là, làm Giang Tiểu khó hiểu chính là, ngày hôm qua chính mình rõ ràng là bọc lấy thảm ngủ, như thế nào qua một đêm biến thành loại trạng thái bạch đột như hiện tại. Trước kia hắn cũng không có phát hiện mình ngủ kém như vậy a hát. Liên tục xác nhận Y Ân còn ngủ, Giang Tiểu mới cẩn thận từng ly từng tí thu lại tay chân, vô thanh vô tức lùi về trong chăn, làm ra bộ dạng cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chờ Giang Tiểu nằm yên trở lại, một mực nhắm mắt lại giống như ngủ say, bạn hắc báo nào đó bỗng nhiên mở mắt. Bởi vì trời sinh tính cảnh giác, Giang Tiểu vừa tỉnh tới là hắn biết. Chỉ là ngẫm lại tình huống hiện tại, vì tránh cho xấu hổ chỉ có giả bộ ngủ. Đối với phản ứng khi tỉnh lại của Giang Tiểu, cho dù là nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng ra đến, động tác vừa đần vừa kém cỏi như vậy còn tự cho là làm thần không biết quỷ không hay. Nghĩ như vậy, đột nhiên muốn nhìn một chút biểu lộ khi nãy của tên này. Trời đã có chút sáng, bình thường đúng lúc này hai người cũng đã dậy, chỉ là không biết có phải hay không là bị chuyện vừa mới nãy lây, đều có chút muốn tiếp tục sa vào cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vật nặng, trên người nhích về sau Y Ân cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại như là thiếu một chút gì. Một ít ôn hòa không thể thấy mà từ đáy lòng chảy ra. Vì tăng cường quyết tâm, triệt để quán triệt kế hoạch của mình, Y Ân mang theo Giang Tiểu hướng chỗ sâu rừng rậm đi đến, đồng thời lần nữa khuyên bảo mình không thể mềm lòng. Kỳ quái chính là, Giang Tiểu cũng không có giống ngày hôm qua nói không ngừng, lưng cõng giỏ trúc ngồi trên lưng hắc báo, yên tĩnh có chút khác thường. Càng đi vào trong, thảm thực vật càng rậm rạp, nhiều chủng loại thêm nữa, cũng càng thêm nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Nhiều lần Giang Tiểu đều phát hiện có chút dây leo như là tự nhiên có ý thức lặng yên không một tiếng động sờ qua muốn đánh lén, cũng may đều bị hắn kịp thời chém đứt. Chất lỏng màu đen phun tung tóe, lúc rơi trên mặt đất vẫn còn vặn vẹo, làm thắng có chút buồn nôn. Những thứ kia ăn thịt người, bắt được con mồi sau đó bài tiết một loại dịch có độc, đến cuối cùng chỉ biết còn lại một ít xương cốt. Rời xa dây leo ăn thịt người, Y Ân khôi phục hình người, nghiêm túc giải thích. Trong rừng rậm không riêng gì động vật nguy hiểm, thực vật cũng có chút đáng sợ hơn. À hát, Giang Tiểu thụ giáo gật đầu, vẫn đang tích chữ như vàng, thậm chí không có cùng Y Ân tiếp xúc ánh mắt. Nhìn Giang Tiểu ánh mắt dao động bất định, trái lại không nhìn chính mình, Y Ân tuy nhiên khó hiểu cũng không có ý định hỏi thăm. Xem phản ứng này, cho dù hỏi cũng sẽ không nói. Trên thực tế, Giang Tiểu sở dĩ khác thường như vậy, nguyên nhân bản thân hắn cũng không nói ra miệng, cho dù Y Ân thông minh thế nào cũng không nghĩ ra, sống hơn 20 năm, cũng coi như là trưởng thành. Có một số việc A Kỳ thật cũng coi như bình thường. Lúc trước Giang Tiểu thu mình trở lại thảm cũng không có tiếp tục ngủ, mà là nho nhỏ hắt xì một cái. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cả người quấn trên người Y Ân, não lại chập mạch. Còn có cả phản ứng bình thường của nam nhân vào sáng sớm. Nói ngắn lại, Giang Tiểu nửa người dưới có cảm giác. Bởi vì tâm tư đơn thuần, hắn đối với phương diện này nhu cầu gần đây rất ít, ngẫu nhiên một hồi cũng đều là tay phải giải quyết. Nhưng bây giờ bên người còn có người, khóc không ra nước mắt rụt lại thân thể không dám động, hắn một mặt thầm mắng mình tâm tư tà ác, còn muốn lo lắng vạn nhất bị Y Ân phát hiện. 1, 2, 3, trong lòng yên lặng mà đếm số, mãi cho đến 9999, Giang Tiểu mới cảm thấy hỏa trên người chậm rãi tiêu tan xuống dưới. Chỉ là đối mặt là đối tượng bị oai oai hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn là chột dạ a hát. Giang Tiểu, Y Ân nhíu mày, nghiêm trọng hoài nghi lời mình nói hắn có hay không nghe được. Tên này, rõ ràng là đang ngẩn người, suy nghĩ viễn vông. Yên tâm đi, xem ta. Chấm, Giang Tiểu bỗng nhiên hoàn hồn, chứng kiến Y Ân lộ ra vẻ mặt không vui, lập tức phất phất nắm đấm lời thề son sắt mà bảo chứng. Xoay người, đáy lòng lại bắt đầu chột dạ, ô, ông trời phù hộ ngàn vạn đừng cho chính mình phải đánh nhau. Phía trước không xa có một con phong lang. Sự thật chứng minh, Giang Tiểu cho tới bây giờ đều là đối tượng bị ông trời xem nhẹ, lời Y Ân nói lập tức lại để cho hắn há hốc mồm, làm sao lại khéo như vậy. Hiện tại đổi ý còn kịp không? Ta đi, Giang Tiểu nuốt nước miếng, dùng một loại hình thái tráng sĩ nắm chặt tay đi thẳng về phía trước. Đi chừng 300, 400 mét, Giang Tiểu quả nhiên thấy một con phong lang nằm ở cách đó không xa, là một con sói cái, một con sói con đang vui sướng ở một bên mẹ của nó chạy tới chạy lui. Có lẽ là người được mùi lạ, phong lang bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên một thân cây xa xa, bởi vì chăm thú con cũng không có đi qua. Nắm trong tay long cốt đao, Giang Tiểu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tại phụ cận hắn còn phát hiện một huyệt động được che giấu, chắc hẳn chúng một nhà đều là ở tại chỗ đó. Con sói cái tuy nhỏ hơn hình thú của Y Ân rất nhiều, nhưng tương đương cường tráng, mà phản ứng cũng rất linh mẫn. Giang Tiểu tính toán, nếu như cứng đối cứng, chính mình xác định chắc chắn chiếm không được lợi thế. Góc truyện audio.com đang tại trong lúc suy tư, ánh mắt đột nhiên quét đến bên cạnh hốc cây, đó là một gốc cây già cực lớn, có lẽ là năm tháng đã lâu, thân cây đen xì. Hắn tiện tay nhặt được tảng đá ném vào, nghe tiếng vọng thì chỉ ít là sâu 3-4 mét, trong đầu đột nhiên toát ra một cái chủ ý, Y Ân chỉ là muốn hắn giải quyết cái này phong lang, về phần phương pháp thì, hắc hắc. Y Ân đứng tại cách đó không xa, nhìn xem hướng cục đá ném bên trong hốc cây, ánh mắt lộ ra một tia khó hiểu. Vốn là bởi vì lo lắng, nghĩ đến một khi gặp nguy hiểm tùy thời tiến lên hỗ trợ, nào biết được người này vẫn còn lề mề. Giang Tiểu điều chỉnh hô hấp đi vào huyệt động của phong lang, chỉ thấy ở trong chỗ sâu phủ lên dày đặc cỏ khô, một bên còn có con mồi ăn thừa. Xin lỗi rồi, ta cũng là không có cách nào. Thì thảo tự nói lấy, Giang Tiểu lấy ra đá lửa, nhân thể đem cỏ khô nhen nhóm. Chỉ trong nháy mắt ngọn lửa liền xông lên, mùi thuốc lá bắt đầu ở bên trong huyệt động tràn ngập ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn nhanh chóng chuồn đi trốn ở cửa động. Ngao, phong lang vừa thấy trong nhà lửa cháy thoáng cái đã đoán được là tên lén lút lúc nãy làm, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng trong động phóng đến. Giang Tiểu trên mặt vui vẻ chạy đi tới hướng thú con, hắn tranh thủ một phút đồng hồ. Vốn đang lo lắng sói cái không mắc mưu, không nghĩ tới chiêu này còn rất dùng tốt. Ngao, âu âu âu, còn phong lang con thấy Giang Tiểu tới gần, gầm nhẹ một tiếng, thân người cong lại, bộ lông bị dựng lên, phòng bị nhìn xem hắn. Mà lúc này, sói cái đã phát hiện mắc lừa, rất nhanh hướng phía bên này chạy tới. Đồ đần, cách đó không xa Y Ân nhìn xem đến đây hết thảy đã hiểu được Giang Tiểu là muốn đem sói cái dẫn dắt rời đi để bắt thú con. Nhưng hắn không để ý đến tốc độ của phong lang, chỉ cần thú con thêm chút phản kháng, lãng phí từng chút một thời gian. Kế hoạch nhìn như, hoàn mỹ, sẽ thất bại, ngao, lúc này thời điểm sói cái đã hoàn toàn bị chọc giận, hướng về phía Giang Tiểu gào thét xem ra phải xé hắn mới giải hận. Thú mẹ nổi giận thì so với bình thường còn khó đối phó hơn nhiều, Y Ân lập tức hóa thú chạy vội qua hỗ trợ. Hắc hắc, đối mặt thú con đề phòng, Giang Tiểu lại lần nữa đắc ý nở nụ cười, hắn làm sao có thể cả điểm ấy đều không nghĩ tới. Vung tay lên, một bao bột phấn hất về phía thú con. Phù phù, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thú con gục trên mặt đất. Giang Tiểu cúi người chụp tới ôm trong tay, hướng về trước mục tiêu chạy tới. Giang Tiểu liều hết sức từ lúc bú sữa mẹ đến giờ, chỉ là hai cái đùi đến cùng chạy không qua nổi bốn chân, sau lưng, sói cái gào thét càng ngày càng gần. Nhiều lần, móng vuốt sói đều suýt chạm đến trên người hắn. Vù vù, không cần, tự chính mình ok. Liếc thấy hắc báo lao tới chuẩn bị chặn đường phong lang, Giang Tiểu vù vù thở hào hển ngăn cản. Nhìn ra cách hốc cây không đến 2 mét, Giang Tiểu hít sâu một hơi, tay vung lên, thú con hiện lên đường vòng cung đã bay đi ra ngoài, hắn đối với chính mình chính xác vẫn là tương đương có lòng tin. Ô, lập tức muốn đuổi theo, chỉ thấy con của mình bị ném bay ra ngoài, sói cái kêu đau một tiếng, buông tha cho đối tượng chuẩn bị công kích hướng phía hốc cây chạy đi. Bịch bịch, trước sau 2 tiếng, tiếng thứ nhất là phong lang thú con rơi vào hốc cây thanh âm, đằng sau 1 tiếng thì là sói cái cũng đi theo nhảy đi vào. Nguy hiểm thật, góc truyện audio.com. Giang Tiểu lau lau mồ hôi, chạy đến hốc cây xác nhận con mồi không biết nhảy ra, lúc này mới toàn thân hư thoát té trên mặt đất. Ngẫm lại ban nãy từng trình tự đều là cực kỳ nguy hiểm, lại là một trận hoảng sợ. lại nói tiếp có chút hèn hạ, hắn là đoán chắc sói cái sẽ không mặc kệ thú con, mới suy nghĩ phương pháp như vậy. Bên tai nghe hốc cây ở bên trong thỉnh thoảng truyền ra âm thanh kêu đau, kế hoạch thành công mừng rỡ lập tức tan thành mây khói. Cảm nhận được khí thức quen thuộc, Giang Tiểu ngẩng đầu cùng Hắc Báo mặt đối mặt. Con mắt chớp chớp chán nản, thất vọng nói, ta thành công, nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Y Ân hóa thành hình người, ngồi đối diện Giang Tiểu, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi quá đỉnh, săn mồi, rất kinh người thú nhân bắt con mồi, cho tới bây giờ đều là trực tiếp tiến lên chém giết, biện pháp quanh co vòng vèo như vậy, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Trên thực tế, thời gian ngắn ngủi như vậy phải nghĩ kế thú nhân bình thường rất khó làm đến. Lúc trước dùng đến thuốc bột hắn biết được vốn chỉ là dược hiệu rất nhỏ, cơ hồ xem như có cũng được mà không có cũng không sao, Giang Tiểu lại dùng xảo diệu như vậy. Các ngươi nói ta nhát gan cũng tốt, vô dụng cũng tốt. Có thể hay không, đi về. Đem vùi đầu tại giữa hai chân, Giang Tiểu không dám nhìn tới Y Ân biểu lộ, một giọt nước mắt lạch cạch rơi ở trên tay. Chẳng lẽ ta nhất định phải hóa thú, cùng ngươi đồng dạng săn bắn, ta cũng không muốn sinh hoạt như vậy. Nếu như là Cát Nhĩ cùng Kết gặp được tình huống ngày đó, phản ứng khẳng định sẽ giống ta. Đó cũng không phải biện giải cho mình, cũng bởi vì hắn là giống đực, phản ứng như vậy là nhát gan, mà đối với giống cái cũng rất bình thường. Giang Tiểu rất muốn nói, hắn vốn cũng không phải là giống đực gì đó, cũng không muốn mỗi ngày thấm tại huyết tinh ở bên trong. Hắn muốn lựa chọn cách sinh hoạt chính mình ưa thích, mặc dù trong mắt bọn hắn đó là cách giống cái sống. Nói xong lời cuối cùng, Giang Tiểu đã không rõ ràng lắm chính mình muốn biểu đạt đến ngọn nguồn là cái gì, chỉ là đối với hết thảy đột nhiên cảm thấy chán ghét. Tốt, Y Ân chỉ nói một chữ, cho dù với buổi nói chuyện cơ hồ không có trọng điểm, hắn nghe đã minh bạch. Nhìn chăm chú lên vẻ mặt uể oải Giang Tiểu, cặp mắt màu xanh đậm lần đầu xuất hiện thần sắc hối hận. Theo Giang Tiểu đi vào bộ lạc, hắn nhận ra cách sống của Giang Tiểu thế nhưng mà sâu trong đáy lòng vẫn bài xích. Cho dù làm đồ ăn tuy đẹp, vị ngon, vật phẩm trang sức lại tinh xảo, ở trong mắt hắn cũng không phải chuyện giống được nên làm. Thẳng đến giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, Giang Tiểu cùng chính mình là bất đồng, hắn thực chất bên trong cũng không có cái loại nhiệt tình đối với máu tươi cùng săn giết, cũng không hưởng thụ sự hưng phấn cùng kích thích do chiến đấu mang đến. Giang Tiểu đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm còn mang theo xoang mũi, con mắt có chút đỏ lên. Đến cái thế giới này về sau hắn cũng chỉ tiến bộ mỗi một cái là không còn dễ khóc như ở thế giới trước kia. Ân, Y Ân trịnh trọng gật đầu, hắn có quyền lợi gì quấy nhiễu cách sống của Giang Tiểu. Hơn nữa hắn còn có một phát hiện mới, Giang Tiểu kỳ thật so đại bộ phận thú nhân này thông minh hơn, cho dù tất cả mọi người không ủng hộ cách sống này cũng có thể sống qua ngày vô cùng tốt. Điểm này có lẽ hắn đã sớm phát hiện, chỉ là một mực che đậy cho chấp niệm trong nội tâm. Góc truyện audio.com, các ngươi cứ như vậy trở về, Cát Nhĩ đang cho tạp lỗ ăn thấy hai người liền giật mình kêu lên. Hắn còn tưởng rằng với tính tình của Y Ân, hai người sẽ ở trong rừng rậm vài ngày đây này. Ta không bao giờ nghĩ đến việc đi rừng rậm nữa. Giang Tiểu sụt xịt cái mũi, lưng cõng giọt đựng dược thảo đi đến hướng trong phòng, đối với việc có thể cùng Y Ân đạt chung nhận thức cũng coi như một chuyến này không có uổng phí. Đã xảy ra chuyện gì? Cát Nhĩ có chút bó tay, chẳng lẽ là Y Ân lại mềm lòng? Y Ân bỗng chốc trầm mặc tận lực đem sự tình đơn giản hóa, rất nhanh nói một lần. Ngươi nói cũng đúng, nghe xong toàn bộ chân tướng thần sắc của Cát Nhĩ cũng có chút ít phức tạp. Nếu như bắt buộc chính mình đi săn bắn, chỉ sợ phản ứng có thể so với Tiểu càng kịch liệt a, ta lại tìm được một ít đồ gia vị mới, đợi lát nữa Cát Nhĩ lưu lại ăn cơm đi. Giang Tiểu từ trong nhà nhô đầu ra, nhìn hai người liếc giao cho đảo. Thật tốt quá, bất quá Tiểu ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuy cuộc sống như vậy phương thức không có gì không tốt nhưng lại rất khó tìm bầu bạn ơ, nghe được lại có ăn ngon, Cát Nhĩ hoan hô một tiếng, gặp Giang Tiểu tâm tình đã hoàn toàn bình phục, nửa là chăm chú nửa là vui đùa mà nói. Giang Tiểu tư tưởng quá đặc biệt, cho dù mọi người cuối cùng đều có thể tiếp nhận, lại rất khó được đồng hóa. Nếu quả thật ưa thích một người, lại thế nào nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở. Vứt bỏ một câu như vậy, Giang Tiểu lại chui vào phòng bếp. Vốn dĩ, hắn cũng không muốn tìm cái gọi là giống cái. Huống chi, hắn bây giờ còn có người để yêu thích. Cái đó và ta nói có quan hệ sao? Cát Nhĩ nghi hoặc mà nhìn về phía Y Ân, cảm thấy lời này quá thâm ảo, hắn hoàn toàn không thể lý giải. Y Ân không có trả lời, trong nội tâm nhưng có chút xúc động. Giang Tiểu nói rất rõ ràng, ưa thích một người cũng không phải hiếu thắng bắt hắn sống dựa theo ý nguyện của mình, mà là muốn tôn trọng lựa chọn của hắn. Cách chương.